Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 27, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, Đào dậy sớm, hôm qua thế thân thuật thành công làm nàng vui vẻ tới rồi bây giờ Đào. Ha, hôm nay giống như, ha, thật vui vẻ đâu. Trên quảng trường Ly vừa chạy vừa nói. Đã chạy tới thứ 50 vòng, Đào cảm giác nước ở trong cổ họng đều bị rút cạn, hơi há mồm lại nhắm lại, chuyên tâm chạy bộ. Ngày hôm qua do luyện thế thân thuật sự tình làm Ly nhiều chạy vài bước, nàng hôm nay nhất định phải dạy dỗ cái này em trai như thế nào làm người. Chạy đến thứ 50 năm vòng sau, Đào khom lưng chống đầu gối, ánh mắt đảo qua phía sau Ly đang nằm liệt trên mặt đất đã mau tắt thở, lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười, sau đó một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nếu không phải ăn mặc quần yếm, nàng nhất định có thể chạy càng nhanh, Đào nhìn trước mắt còn ăn mặc một kiện hơi mỏng đường trang Ly, đối chính mình giải thích nói. Đào thể năng thật tốt, Ly nằm trên mặt đất thiệt tình cảm thán. Ly cơ hồ đem sở hữu nhàn rỗi thời gian đều dùng ở huấn luyện thể năng, hắn vốn dĩ cho rằng siêu việt Đào là vấn đề thời gian, nhưng không nghĩ tới đối phương tiến bộ tốc độ cũng là bay nhanh. Bạn nhất định là thể thuật hình thiên tài, thừa ngươi cát ngôn, nàng một chút cũng không nghĩ đương cái xe tăng. Thuật ngữ game, hoặc là chiến sĩ, buổi chiều thời điểm nàng cẩn thận phân tích chính mình thế thân thuật. Một cái thế thân thuật nhanh nhất muốn 3 phút mới có thể bắt đầu, hơn nữa khoảng cách muốn ở trong vòng 5 mét, bây giờ bằng thực lực của nàng nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển 2 lần. Nàng bây giờ tạm thời còn chỉ có thể đứng ở trên mặt nước mới có thể thi triển thành công, cho nên nghiêm khắc tới nói còn không thể tính thật cơ bản nắm giữ, khi đứng ở trên mặt nước bởi vì còn muốn phân ra một bộ phận chakra duy trì ở lòng bàn chân. Cho nên chakra tiêu hao lượng muốn so mặt khác hai cái thuật lớn hơn rất nhiều, nhưng nàng tin tưởng lại luyện thêm một đoạn thời gian là có thể giống biến thân thuật giống nhau rời đi mặt nước cũng có thể thành công. Đào cho chính mình hiện giai đoạn quy hoạch vẫn là lấy tiến bộ thể lực là chủ, ba loại cơ bản nhẫn thuật đều đã có đột phá từ 0 đến 1 còn lại chính là không ngừng luyện tập tăng mạnh, lấy cầu tích lũy tháng ngày lượng biến đạt tới biến chất. Đến nỗi động thái thị lực nàng tính toán đi tìm cái kia hiệu sách cửa hàng trưởng, nói không chừng hắn có thể nhớ rõ một ít tin tức về cuốn sách kia. Cái này niên đại mọi người đều còn không có bản quyền ý thức, một cái nhẫn thuật chỉ cần chính mình sửa lại thêm chút mặt khác chakra tính chất biến hóa đi vào, liền có thể nói thành là chính mình sáng tạo độc đáo nhẫn thuật, chỉ có rất ít người thông suốt quá nhà xuất bản bỏ ra bản phát hành. Giống nhau đều là chính mình chạy tới in ấn cái mấy quyển, sau đó nghĩ cách bán cho hiệu sách để lấy chia phần trăm, đến nỗi như thế nào có thể làm hiệu sách cam tâm tình nguyện mà bỏ tiền, vậy đến xem bọn họ cách ăn nói. Đào mua quyển sách kia không có nhà xuất bản phát hành, cho nên khẳng định chính là tư nhân in ấn sản vật. À, tác giả sao ta nào hiểu được bao nhiêu năm trước biến hóa, sao có thể nhớ rõ. Sổ sách, ta đây chính là cửa hàng nhỏ, làm sao có thời gian đi chuyên môn ghi sổ. An tâm đi, tên kia nếu là muốn gặp cháu khẳng định sẽ chủ động cùng cháu gặp mặt. À, lười mà như vậy vắt hết óc, Đào nhớ tới vừa rồi hiệu sách cửa hàng trưởng lắc đầu tam liền, không cấm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối là thời gian mà người trưởng thành cuồng hoan, điểm này ở bất luận cái gì thời đại đều là áp dụng. Treo ở các chủ quán thẻ bài mặt trên dùng hồng xanh vàng đan xen ánh đèn vòng thành mấy cái chữ to, cửa lại phóng một cái chiếm địa bàn đại âm hưởng, bên trong phóng các loại có thể điều động người cảm quan ca khúc, làm cho Đào một loại cảm giác xuyên qua đến thập niên 80 xa hoa trụy lạc. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta, là ta sai rồi. Một cái uống say ninja ôm một cái vũ nữ biên khóc biên kêu, dẫn tới chung quanh ăn dưa người qua đường đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt. Vũ nữ bị người xem đến nan kham, liều mạng tưởng kéo ra bái ở chính mình trên người đàn ông. Tú một tiên sinh, chúng ta cửa hàng bây giờ đã đóng cửa, ngài có thể ngày mai lại đến chỉ tên ta. Chấm, không, ta không cần ngày mai, chính là bởi vì ngày mai ta mới có thể mất đi ngươi ta. Nôn, nói còn chưa dứt lời Tú nhất nhất miệng phun ra tới. Đào không nghĩ tiếp tục ăn một cái có hương vị dưa, bóp mũi liền đi rồi. Đi đến lần trước cùng Naruto tách ra đèn đường, nàng thả chậm bước chân, ở chuyển qua khúc cong xác định phía sau ánh mắt không ở trong nháy mắt, lập tức sử dụng phân thân thuật, làm phân thân tiếp tục đi phía trước đi, chính mình thì biến thành Iruka bộ dáng, hướng tương phản phương hướng đi đến. Còn chưa đi vài bước, một cái ăn mặc màu lam hòa phục người đàn ông liền từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, hắn thân cao hơn 1m6, thân hình nhỏ gầy, song tóc mai bạch dẫm lên guốc gỗ phát ra kẽo kẹt âm thanh. Đào tính ra chính mình phân thân còn có thể kiên trì 20 giây, dùng 20 giây nàng có thể từ người đàn ông bên cạnh đi qua lại chạy trốn hẳn là có thể làm đến, rốt cuộc phía trước chính là phố xá sầm uất. 15 giây, nàng khoảng cách người đàn ông còn có 5 mét. 12 giây, nàng khoảng cách người đàn ông còn có 1 mét, nàng đều có thể thấy người đàn ông trên vai màu trắng bụi. 11 giây, nàng cùng người đàn ông gặp thoáng qua. 8 giây, nàng khoảng cách chỗ ngọt còn có 3 bước. Tiểu nha đầu chơi đủ rồi sao? Một bàn tay đột nhiên chụp ở trên vai, nàng nháy mắt cả kinh, trong cơ thể chakra trong lúc nhất thời hỗn loạn, duy trì không được chỉ có thể phanh một tiếng biến trở về tới nguyên hình. Đào vừa định há mồm hỏi hắn là như thế nào biết cái kia là chính mình phân thân, nhưng ngẫm lại cảm thấy vẫn là quá ngốc, đối phương nhất định là ở cùng chính mình đi ngang qua nhau thời điểm nghe được chính mình tim đập ra tốc. Nàng cứng đờ xoay người, sau đó xả cái tươi cười. Ngươi hảo tu giới tiên sinh. Từ ở phố xá sầm uất thời điểm nàng liền cảm thấy phía sau có người ở đi theo chính mình, 12 tháng còn chưa tới, đập đập đông không có khả năng theo dõi chính mình đòi tiền, kết hợp hiệu sách cửa hàng trưởng nói, nàng không sai biệt lắm là có thể đoán ra là ai. Chẳng lẽ chính mình vận may muốn tới sao? Đào trong lòng nghĩ đến, nếu cháu biết ta là ai ta đây cũng không cùng cháu nhiều lời. Gì, này như thế nào có điểm không thích hợp, nàng trong lòng đột nhiên có chút kỳ quái. Ta tưởng cùng cháu làm giao dịch có đáp ứng hay không do chính cháu quyết định. Cái gì giao dịch, Đào uống ngụm trà, hỏi. Tô giới cảm thấy đứng quá mệt mỏi, liền kéo nàng tới rồi phố xá sầm uất một gian trà phô ngồi xuống, còn thỉnh nàng uống lên ly trà. Cháu cho ta đồ đệ 2 năm, ta dạy cho cháu 2 năm động thái thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới sư tên này Đào trước kia cũng không biết, danh như ý nghĩa chính là cấp mộc diệp chung quanh kết giới tu tu bổ bổ thay đổi chức nghiệp, mà tu giới nói còn lại là kết giới sư dẫn đầu người. Bởi vì 2 năm trước mộc diệp ra sân khấu nhân viên hậu cần không được điều chỉnh chính sách, làm vốn dĩ tính toán từ chức hắn lại làm 2 năm, hắn bây giờ lẻ loi một mình, muốn tìm cá nhân đem chính mình bản lĩnh truyền xuống tới, vì thế liền đi tìm Tam Đại Hokage. Tam Đại Hokage hút điếu thuốc, niệm tình đối phương là chính mình đã từng học sinh, tỏ vẻ có thể tìm được nói liền phóng hắn 2 năm nghỉ ngơi, 2 năm sau trở về tiếp tục làm, sau đó vừa vặn nàng mua quyển sách này, cũng liền có bây giờ trường hợp. Đào cúi đầu suy tư, cho nên ngài là tưởng nghỉ ngơi 2 năm, cháu chỉ là cái lấy cớ. Nếu nàng không lý giải sai nói, cũng không thể nói như vậy, Tô Giới chép chép miệng. Ta cũng sẽ dạy cháu động thái thị lực, đương nhiên ta chỉ phụ trách dạy, đến nỗi cháu có thể hay không học được sẽ không phải ta trách nhiệm. Muốn giao học phí sao? Này thì không cần, nhưng là cháu ở ta chỗ này thì tiền cơm phải tính, đương nhiên nếu như cháu không mang theo cơm. Cháu phải về nhà hỏi cha mẹ, bây giờ còn không thể đáp ứng ngài. Đào lắc đầu, bái sư phó học tập cùng đi võ quán tiêu tiền tìm người dạy dỗ hoàn toàn không phải một cái khái niệm, Đào bây giờ còn không có giác ngộ phải làm một người đồ đệ, ngẫm lại nàng ở nhà còn chưa từng bưng trà đổ nước cho mầm thổi nữ sĩ. Hơn nữa sự tình khẳng định không giống Tô Giới nói như vậy, khẳng định có cái gì thâm tầng nguyên nhân, hắn lời nói có vấn đề địa phương quá nhiều. Các bạn học hôm nay đã là tuần thứ 15 của năm học. Iruka hạ giọng nói, chấn trụ từng viên nghe được chuông tan học thanh mà sao động bất an trái tim nhỏ. Cuối kỳ khảo thí thời gian ở tuần thứ 17 chu, nên học chương trình học các em đã học xong rồi, kế tiếp một vòng thầy sẽ mang mọi người đem này một cái học kỳ tri thức điểm quan trọng một lần nữa ôn tập một lần, mọi người phía dưới cũng muốn nắm chặt công phu. Mặt khác giáo vụ chỗ đã bắt đầu thống kê bài tập, mọi người ngẫm lại chính mình còn có nào vài lần bài tập không giao quên mang, thứ hai tuần sau cần phải muốn kêu lên tới, bằng không ngày thường thành tích sẽ có nguy hiểm. Hinata, nghỉ chưa thời điểm, Đào bỗng nhiên gọi lại nàng. Có chuyện gì sao, Đào? Hinata hỏi, tràn đầy tò mò, một con xúc ở tay áo tay nhỏ theo bản năng nắm chặt. Nga, chính là năm 2 thực tiễn khóa không phải muốn phân tổ đối chiến sao, Hinata bạn học có cộng sự sao? Ngày hôm qua nàng nộp bài tập khi lơ đãng thấy Iruka trên bàn kia chương năm 2 thực tiễn đối chiến phân tổ danh sách, trong lòng liền có ý tưởng. Cùng Sakura đối chiến nàng không thể sử dụng toàn lực, những người khác cũng không thân, dùng bài trừ pháp loại bỏ rớt một bộ phận lớn, còn lại lựa chọn cũng chỉ còn lại một cái Hinata. Ừm, được, Hinata gật gật đầu, buổi chiều luyện tập thời điểm, Đào hiển nhiên thất thần, nàng về nhà sau đem chuyện này đem cho nàng ba mẹ nghe qua mấy ngày, ba người giống như thương lượng tốt rồi giống nhau, bởi vì tu giới ban muốn liên tục đến cuối năm, cho nên định ra khi nghỉ đông Đào sẽ đi tu giới chỗ đó học tập. Tu giới tiên sinh đã từng là Hokage đại nhân học sinh, bởi vì một ít việc cố trong nhà thân nhân đều qua đời, liền thừa hắn một người, hắn ở cái này vị trí làm thật lâu, bây giờ không muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn điều chức liền phải chút xin báo cáo, mà con liền là một trong những lý do trong báo cáo. Tu giới tiên sinh cũng là rất lợi hại, Đào đến lúc đó không được nghịch ngợm. Đào nghe xong tổng cộng kết kỳ thật chính là muốn nàng làm đảm bảo người, bất quá cẩn thận ngẫm lại, liền tính tu giới muốn làm điểm cái gì chuyện xấu, đến lúc đó chẳng lẽ thật làm nàng tới bối nồi. Đào lại cẩn thận nhất phẩm mầm thổi nói, nháy mắt minh bạch hợp lại là tam đại Hokage cấp nói được tình làm người ở giữa, nàng ba mẹ mới có thể đồng ý, sách nguyên tưởng rằng chính mình là cái vai chính, không nghĩ tới mới là cái công cụ người, xuân dã đào vai chính mộng tưởng lại một lần tan biến, bây giờ liền nắm ở trong tay mới tinh kunai nó đều không thơm. Cuối kỳ khảo thí hình thức cùng thi giữa kỳ giống nhau, thế nhưng chính là khi thi thực hành yêu cầu khoảng cách xa một ít, từ thì ra 20m đến 30m, gia tăng đến 25m đến 40m. Chính mình trước mắt 45m không thành vấn đề, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng cái này, tương phản, thi viết mới là nàng lo lắng nhất địa phương. Tuy rằng đã đem nhẫn giáo sách giáo khoa đều học xong rồi, bài thi phía trước 100 điểm nàng có thể nhắm mắt lại lấy được chính là cuối cùng một đề bổ sung, nàng có chút lo lắng, lần trước kia đạo đề đã hoàn toàn siêu cương, lần này không biết có thể siêu cương đến nơi nào. Khi tan học Hinata có việc phải đi trước, hôm nay đến phiên nàng trực nhật chờ nàng quét tước xong phòng học thời điểm, trời đã sắp tối, nàng đem trên bàn tán bao năm qua bài tập thu thập hảo cất vào trong túi, vẫn là tính toán đi Iruka văn phòng nhìn một chút. Nói không chừng dụ ra lời nói thật là có thể bộ ra một cái phụ gia đề đâu. Chuyển qua không thấy được Iruka văn phòng đèn vẫn còn sáng lên, nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi đến cạnh cửa, giơ tay tính toán gõ cửa. Xin lỗi, thầy Iruka. Trong môn truyền đến Hinata âm thanh, đào thân thể cứng đờ tay chậm rãi thả xuống dưới. Hinata tới nơi này làm gì? Đào nghi hoặc chẳng lẽ là thầy Iruka đã phát hiện Hinata do tình yêu mà mất điểm sự tình sao? Hinata, ngươi không cần cùng thầy nói xin lỗi. Iruka lắc đầu, hắn nhìn trước mắt cúi đầu Hinata, nghiêm túc mà nói. Thầy biết em rất để ý đào, đem nàng làm như bạn bè. Nhưng chính là bởi vì là bạn bè mới muốn đi thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Đào hiếu thắng tâm cường, dụng công nỗ lực, cái này em biết, thầy cũng biết. Nhưng cái này cũng không phải Hinata ngươi làm như vậy lý do. Đào nàng muốn lấy đệ nhất nhưng cũng không đại biểu nàng yêu cầu em đi nhường nàng. Thầy tin tưởng đào không phải như vậy học sinh, nàng sẽ không bởi vì em lấy được điểm cao hơn nàng hoặc là so nàng lợi hại nàng liền không cùng em chơi. Đồng dạng, Hinata ngươi làm như vậy kỳ thật mới là chân chính xúc phạm tới nàng, đả kích đến nàng. Tìm một cơ hội cùng đào nói chuyện đi, thầy tin tưởng các em nhất định có rất nhiều lời nói muốn nói. Mọi người kết giao chi gian, khẳng định sẽ có chứa mục đích của chính mình hoặc là ý tưởng, này thực bình thường, không có gì không đúng. Nhưng người bạn gian kết giao đều là dụng tâm, mục đích chỉ là mang thêm đồ vật. Iruka nói nơi này ngượng ngùng mà cười cười. Thầy không thế nào sẽ nói, nhưng hy vọng Hinata ngươi có thể rõ ràng thầy ý tứ. Hinata nghe xong Iruka nói gật gật đầu, nàng đè nặng môi một tiếng, lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang, theo sau là cấp tốc cướp bộ thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hinata đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức lao ra phòng, đẩy cửa ra, ngoài cửa người nào đều không có, nàng phát động bạch nhãn, đem chung quanh nhìn quét một lần, cũng cái gì đều không có thấy. Theo kịp Iruka hướng cửa nhìn lại, trống rỗng hành lang có vẻ có chút hiu quạnh, vừa mới vang lên tiếng bước chân còn chưa ở bên tai tan đi, hắn thở dài, vỗ vỗ Hinata vai. Cách chương.